Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 600, chương 588. Nhiên đăng đối thân công báo. Đổi mới nhanh nhất Hồng Hoang Quan Hệ Hộ chương mới nhất. Nhiên đăng cổ Phật ngẩng đầu nhìn liếc một chút trên không. Trong tầm mắt từng đầu pháp tắc xiềng xích giống như thần long, nằm ngang ở linh sơn phía trên, mang theo không che giấu chút nào ý uy hiếp. Nhiên đăng trên người ánh nến tiêu tán, thật lớn thanh âm vang lên: "Ngoại giao thần, chúng ta chưa từng nói xấu câu Trần Đại Đế, chẳng lẽ ngay cả lời nói thật cũng không thể nói sao? Thiên đình đã bá đạo đến tận đây." Ha ha, tương đương Cẩm Lan Cà Sa chính là tam giới ngân hàng giao dịch mà đến. Các ngươi Phật giáo đệ tử tuyên dương khắp trốn câu Trần Đại Đế cướp đoạt Phật bảo, xấu câu Trần Đại Đế vĩ đại danh hào. Ta ngược lại là muốn hỏi một chút, các ngươi ra sao giáp tâm? Thân công báo quát chói tai lên tiếng, tuy không minh mạnh nhưng cũng ngầm đoạt. Tam bảo lồng lộng đạo có thể tôn, bốn sinh lục đạo chỉ bình luận. Minh tâm hiểu biết nuôi người trời pháp, thấy tính cách có thể truyền trí tuệ đèn, hộ thể trang nghiêm kim thế giới, thể xác tinh thần thanh tịnh ngọc hồ băng. Từ khi Phật chế Cà Sa về sau, vạn kiếp ai có thể dám cắt tăng. Cái này Cà Sa chính là Bồ Tát dụng tâm, Phật tổ dệt thành, như thế Phật bảo há lại chỉ là 2000 công đức tệ có thể mua được. Nhiên đăng cổ Phật thật lớn thanh âm ở trong thiên địa tiếng vọng. Thân công báo hử lạnh một tiếng quát, mặc cho ngươi nói cho dù tốt, cũng bất quá chỉ là một kiện hậu thiên linh bảo mà thôi. Ta thiên đình câu Trần Đại Đế đản sinh tại lúc thiên địa sơ khai, trải qua vô số tuế nguyệt, ngàn vạn gặp trắc trở, sớm đã là đạo tâm viên mãn, thật thính tỏa ánh sáng, sạch không tì vết, chớ nói ngươi cái này khu khu một kiện hậu thiên linh bảo. Liền xem như tiên thiên chí bảo đặt ở đế quân trước mặt, đế quân cũng là mắt cũng không chớp cái nào, nhìn như không thấy. Các ngươi chỗ quý trọng Cẩm Lan Cà Sa, ở trong mắt đế quân cũng bất quá là một kiện lau bàn vải rách mà thôi. Cũng xứng đế quân tự hạ thân phận cướp đoạt, cho các ngươi 2000 công đức tệ, đã coi như là đế quân thương hại phía Tây khốn khổ. Lau bàn vải rách, 2000 công đức thương hại phía Tây. Nhiên đăng Phật tổ trong lòng hỏa khí nhất thời liền lên đến, nổi nóng quát lên nói, thân công báo, trước kia tại sao không có phát hiện, cái này thân công báo nói chuyện như thế làm giận, phát sóng trực tiếp ở giữa bên trong, tam giới chúng sinh cũng đều không có nhàn rỗi, nhao nhao phát biểu lấy bình luận, Na Cha Tam Thái Tử, nói hay lắm, ngoại giao thần trở về, ta mời ngươi uống rượu, Đông Hải Tam Thái Tử, cùng một chỗ a, ta cũng muốn uống tửu. Ngộ Bụi, các ngươi thiên đình thần tiên liền chỉ biết nói mạnh miệng, cưỡng từ đoạt lý sao? Lý Thế Dân, từ khai thiên đến nay sống đến bây giờ, câu Trần Đại Đế bao nhiêu tuổi? Hỗn Thế Đại Ma Vương, khó nhớ hắn số a, thế nhưng là lợi hại hơn ta nhiều, chuyển phát nhanh đứng chạm trưởng, hắc hắc, tương đương đế quân bảo vật ngàn vạn, há có thể coi trọng ngươi này phá Cà Sa. Thái Âm Tinh Quân, mọi người đều biết, câu Trần Đại Đế chính là Hồng Hoang lương tâm, sao lại làm ra loại kia hãm hại lừa gạt sự tình? Phật giáo sợ không phải muốn đe dọa câu Trần Đại Đế a? Giới Hiền Thiền Sư, nói hưu nói vượn, Ngũ Quang Thạch, đây là sự thật, Hồng Hoang thế nhân đều biết, các ngươi Phật giáo nói xấu câu Trần Đại Đế dạng này người tốt, liền không sợ Phật tâm sụp đổ sao? Giới Hiền Thiền Sư, 2000 công đức mạnh thu Phật bảo cũng là sự thật, cùng bạch lấy khác nhau ở chỗ nào? Chống trời yêu thần, ha ha, tương đương hiện tại thiên đình tất cả đều là một đám ra vẻ đạo mạo hạng người. Thiên Ma Vương, ta có thể chứng minh, câu Trần Đại Đế đạo tâm không tì vết, thật thính không một hạt bụi, chính là Hồng Hoang đệ nhất người lương thiện. Liền ngay cả chúng ta thiên ma tại hắn trước mặt đều muốn bị tin phục. Côn Luân phái trưởng môn, này thiên ma làm sao tiến đến? Huyền Thái Tử, không biết. Thiên Ma Vương, bản tọa ở khắp mọi nơi. Huyền Ngọc Tử, Huyền Thượng Tử, Ngưu Ma Vương, Hồng Hài Nhi, Hao Thiên Thần Quân, phía dưới từng cái danh tự hiện lên, tất cả đều tỉnh lược biểu thị im lặng. Ma giới bên trong, Thiên Ma Vương Khuê Cương ngẩng đầu nhìn liếc một chút Hắc Tiêu Cung phương hướng. Nhếch miệng lộ ra một đạo nụ cười dữ tợn. Ma Tổ, ngài nhìn ta làm thế nào? Hiện tại Hồng Hoang tất cả mọi người biết Bạch Cẩm chính là đạo tâm không tì vết đắc đạo cao nhân. Chắc chắn sẽ không đem hắn cùng chúng ta ma giới liên hệ với nhau. Cũng chắc chắn sẽ không đoán được hắn cùng ngài quan hệ. Đệ tử sẽ hết sức đem hắn bảo hộ hảo hảo. Tây Du trên đường, Đường Tam Tạng một hàng ba người ngồi tại dưới một cây đại thụ. Nhìn xem trước mặt phát sóng trực tiếp, Đường Tam Tạng nhịn không được hỏi. Ngộ không, vi sư có phải là đem Cẩm Lan Ca Sa bán tiện nghi? Tôn Ngộ Không hỗn không thèm để ý nói ra. Liền ngươi này phá Ca Sa, trừ đẹp mắt một điểm, còn có cái gì dùng? Đã không thể giữ ấm, cũng không thể hộ thân. Y theo ta lão tôn nhìn, 2000 công đức rõ ràng là câu Trần Đại Đế xem ở ta lão tôn trên mặt mũi thưởng ngươi. Bát giới, ngươi cứ nói đi. Đường Tam Tạng nhìn về phía chư bát giới. Chư bát giới chớp mắt, Cẩm Lan Ca Sa chân quý sao? Rất chân quý, đơn thuần tài liệu còn muốn tại ta lão chư cửu sỉ đinh ba phía trên. Chất phác nói ra, sư phụ. Cẩm Lan Ca Sa chân quý hay không cũng muốn đúng người đến nói. Ngài nghĩ a, câu Trần Đại Đế từ thiên địa vừa sinh ra sống đến bây giờ. Chính là tam giới đỉnh phong đại năng cái này người. Tỉ như đến Phật Tổ cũng không kém. Lão nhân ra ông ta gặp bao nhiêu pháp bảo. Tự nhiên cũng liền không đem Cẩm Lan Ca Sa để ở trong mắt. Tự nhiên cũng liền không cần thiết hại ngươi. Ta lão chư cảm thấy khả năng tại đế quân trước mặt. Cẩm Lan Ca Sa thật không tính là chân quý. Đường Tam Tạng gật gật đầu. Bát giới nói có đạo lý. Thiên đình tổ chim bên trong. Bạch Cẩm Thạch Cơ Cô Lương ba người ngồi tại vườn hoa bên trong. Cô Lương có chút kinh ngạc nói ra. Sư huynh, Triệu Công Minh sư bọn họ đều đã uy áp Linh Sơn. Phật giáo vậy mà cũng có thể nhịn. Vạn nhất dẫn phát tam giới đại chiến phải làm như thế nào? Bạch Cẩm bình tĩnh nói ra. Như Lai hắn sợ không phải Triệu Công Minh, mà là chúng ta vị kia Hạo Thiên sư thúc. Các ngươi lo lắng sẽ chọc giận Phật giáo. Phật giáo làm sao không lo lắng sẽ chọc giận Hạo Thiên sư thúc? Ai tương đương sư thúc cũng xuất thủ sao? Ta cảm nhận được một cỗ giống như thiên địa mênh mông ý chí đem Linh Sơn bao phủ. Tất nhiên là sư thúc không thể nghi ngờ. Cô Lương trừng to mắt nhìn xem phát sóng trực tiếp ở giữa. Nói thầm nói ra. Ta làm sao cái gì cũng không có cảm thấy. Thạch Cơ ở bên cạnh nói ra. Bởi vì ngươi tu vi quá thấp. Ngày bình thường để ngươi nỗ lực tu hành. Ngươi hết lần này tới lần khác lười biếng. Hiện tại biết mình nhỏ bé à. Sư tỷ, ngươi có thể cảm nhận được sao? Thạch Cơ dừng một cái. Thanh Lãnh nói ra. Không thể. Cô Lương lập tức bĩu môi bất mãn nói ra. Vậy chúng ta không phải giống nhau sao? Ngươi còn huấn ta? Thạch Cơ nhìn về phía Bạch Cẩm nhíu mày nói ra. Sư huynh, ngươi có nắm chắc thắng lợi sao? Hiện tại thiên đình cùng Phật giáo lâm vào cục diện bế tắc. Vô luận phía kia đều không có đường lui. Nếu không tất nhiên là thanh danh quét rác. Hẳn là có a, hẳn là, Thạch Cơ nói thầm nói ra. Ta làm sao có một loại dự cảm xấu? Chấm chấm, Linh Sơn bên trong. Nhiên Đăng Phật Tổ bình tĩnh nói ra, đã ngoại giao thần một mực chắc chắn Cẩm Lan Ca Sa liền đáng giá 2000 công đức tệ. Vậy liền 2000 công đức bán cái Phật giáo như thế nào? Thân công báo hơi nhíu một chút lông mày. Cái này Nhiên Đăng khó đối phó a. So với cái kia Bồ Tát La Hán mạnh quá nhiều. Bây giờ lại còn ngược lại đem ta một quân. Bình tĩnh nói, Ca Sa không phải ngươi muốn mua liền có thể mua. Câu Trần Đại Đế là bực nào thân phận, đồ vật đến tay dù cho vứt bỏ cũng sẽ không xảy ra bán. Miễn cho người có quyết tâm lại tuyên dương câu Trần Đại Đế cần dựa vào mua đồ sống qua. Người nói đúng không? Chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.